chương 1529, Hồng Liên Địa Ngục. Ngay sau đó, không trung liền hiện ra chín cái hình rồng kiếm khí, dắt một cổ cường hãn bức nhân khí thế, chợt mà ra, theo cửu long kiếm khí phá vỡ hư không, kia vây quanh ở thái ất kiếm khí bên ngoài, giống như là đợt sóng một loại đánh vào một chúng yêu vật, căn bản là không cách nào ngăn cản, hình như là bị nung đỏ đao cắt bên trên tuyết trắng một dạng lúc ấy liền hòa tan, hóa thành mảng lớn tro bụi, tan tành mây khói, nhưng mà, những yêu vật này phản phất vô cùng vô tận một loại, chết một nhóm, còn có một miệng lưỡi công kích, hình như là không biết sinh chết là gì một dạng hướng về phía Vương Đoan phương hướng, quên sống chết nhào tới, này vô số yêu vật không ngừng đánh vào tới, nhưng ngay sau đó, liền bị ở Phương Đoan quanh thân bảo vệ Hy Nhật kiếm quang, cho tại chỗ chiếu sáng lộ ra nguyên hình, hóa thành tro bụi, tại chỗ bụi bậm tiêu tan. Không thể không nói, Lâm Phi với Đường Thiên Đô hai người hợp tác, tru diệt hiệu suất rất nhanh, nhưng không thể không nói, những yêu vật này chịu chết hiệu suất nhanh hơn, này vẫn không cách nào ngăn trở, kia một chúng yêu vật từng nhóm tới, phóng tầm mắt nhìn tới, cũng chỉ thấy bốn phương tám hướng, có không thế đếm hết được yêu vật, giống như sóng cuồng như vậy vọt tới, đây mới thực là vô cùng vô tận, thậm chí còn có càng sát càng nhiều, càng sát càng mạnh khuynh hướng, thậm chí phiến khắc thời gian sau đó, trong đó có thể so với kim đan tứ chuyển, ngũ chuyển yêu vật hỗn tạp trong đó. Hơn nữa, những thứ này còn chưa phải là phiền toái nhất. Phiền toái nhất là tùy ý có thể thấy địa hỏa nham tương. Lúc này những thứ này địa hỏa nham tương ở chung quanh quanh quẩn, tựa như là sóng cùng một dạng từ mỗi cái phương hướng vọt tới. Những thứ này địa hỏa nham tương uy lực kinh người, ngay từ đầu thời điểm, vẫn chỉ là không ngừng trước thiêu Hy Nhật kiếm khí quang mang, nhưng là đến vui sau đó, này nham tương thậm chí là bắt đầu luyện hóa, không sai, giống như là luyện bảo luyện dược như vậy luyện hóa. Này địa hỏa nham tương, định cưỡng ép đem Vương Đoan hoàn toàn luyện hóa hết. Trên thực tế, nếu không phải Hy Nhật kiếm khí thật sự rủ xuống ánh nắng, chính là chân chính tiên thiên chi vật, từ tầng thứ bên trên, liền thắng được này địa hỏa nguyên mạch một nước, nếu không lời nói, lúc này thật có khả năng, ở vô tận trong nham tương, cho miễn cưỡng luyện hóa hết, không được. Phía sau Tề Duyệt nhìn một cái, nhất thời rất là mặt liền biến sắc, bởi vì lúc này, Tề Duyệt đưa mắt nhìn lại, cũng chỉ thấy ở phía xa, còn có số lớn trong lửa yêu thú, từ nham tương chính giữa bò ra, chỉ là nhìn những yêu thú kia dáng vẻ, cuối cùng với trước đây chém chết yêu thú, giống nhau như đúc, những thứ này trong lửa yêu thú, lại cũng là có thể dựa vào này trong lửa lực, từ trong nham tương trọng sinh, hơn nữa những thứ này yêu thú sau khi sống lại, ngay lập tức sẽ lần nữa gia nhập vào công kích đợt sóng bên trong, hướng thân ở với bảo vệ bên trong Phương Đoan, lần nữa người trước cục ngã người sau tiến lên nhào tới, lần này, cũng không các loại Tề Duyệt nhắc nhở, Lâm Phi trước hết một bước có ứng đối, đối diện với mấy cái này nhào tới yêu thú, Lâm Phi cười lạnh giơ tay lên vung lên, nhất thời, tầng 18 địa ngục hư ảnh, đó là ầm ầm hạ xuống, trong lúc nhất thời, cũng chỉ thấy tầng 18 địa ngục tầng tầng đều là hư ảo, chỉ có kia Hồng Liên địa ngục, có chân chính một hình thức ban đầu. Trong khi hiển hóa ra ngoài sau đó, đó là oanh một tiếng, lần đầu tiên hiển lộ ra nó nội bộ, khi trong đó, đồng dạng là một mảnh nham tương thế giới, đại đại tiểu tiểu hỏa sơn khắp nơi rải rác, nham tương ngọn lửa cháy mạnh tứ vô kỵ đạn chảy xuôi, ở trong đó sâu bên trong, càng là cất giấu một cổ hủy thiên diệt địa như vậy lực lượng, quẩn mà không phát, theo này một thế giới phiến cảnh tượng, ở trong hư không hiển lộ mà ra, phụ cận này gầm thét không ngừng yêu vật, phản vất cũng là bỗng nhiên cảm ứng được cái gì một dạng sao gào thét tiếng, nhất thời hơi chậm lại. Mà lúc này đây, kia Hồng Liên địa ngục, nhưng là đột nhiên tỏa hào quang mạnh, ám hồng hỏa diễm quang mang, từ trong đầu xạ mà ra, ánh chiếu ngàn trượng, như là đi theo địa hỏa nguyên mạch chỗ, cho bao phủ lên, nhưng mà người sáng suốt đều có thể nhìn ra, này địa hỏa nguyên mạch ngọn lửa thế giới, với Hồng Liên địa ngục, cuối cùng là có chút bất đồng, lúc này, theo kia Hồng Liên địa ngục bại lộ mà ra, đem trung thế giới, đó là truyền đến từng trận tiếng nổ, kia trong địa ngục cảnh tượng, ở nơi này trận trận trong tiếng ầm ầm, lại cũng là vặn vẹo xoay tròn. Này một cả thế giới, đều là tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ một dạng hướng bên ngoài, tản mát ra một cổ kinh khủng hấp lực, tức khắc giữa, phản phất toàn bộ trong không gian, nhiều hơn một đạo kinh khủng gió lốc, ở nơi này vô biên hấp lực quyển tập bên dưới, ở trong nham tương, không ngừng trọng sinh qua lại một chúng yêu vật, cuối cùng giống như ở cụ phong bên trong giấy trắng một dạng chút nào không có gì ngăn cản lực, chỉ là ở đó thê lương kêu thảm bên trong, một tên tiếp theo một tên, bị kia gió lốc cuốn đi, đầu nhập vào kia Hồng Liên địa ngục chính giữa đi. Tràn diện này rất là đồ sộ, nhìn một cái, cũng chỉ thấy đông đảo yêu thú, từ trong nham tương thoát khỏi mà ra, ở đó hấp lực quyển tập bên dưới, hội tụ thành một cái trường hà một dạng một bên kêu thảm, một bên bị cuốn vào đến trong địa ngục, ở nơi này hấp lực bên dưới, đại đa số nhỏ yếu nhiều chút yêu thú, bị một lưới bắt hết, mà còn lại, còn có một chút nhiều chút hơi chút cường đại một chút yêu thú, bọn họ tự phát tụ tập lại, đi theo một cổ kinh khủng hấp lực đem chống lại, đáng tiếc, bọn họ cũng chính là có thể làm được nơi này mà thôi. Chỉ có thể bảo vệ tự thân, muốn tiến hơn một bước, liền không thể ra sức. Ở nơi này ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, trong địa ngục, kia số lượng khổng lồ, cũng sẽ uy hiếp nghiêm trọng nhất vô số yêu tướng, liền bị chiếm đoạt thất thất bát bát, trống. Nhưng mà, thấy một màn như vậy, kia hỏa yêu đế nhưng là không chịu bỏ qua rồi. Lúc đó đó là nổi giận gầm lên một tiếng, miệng to như chậu máu bên trong, phun ra một cổ như kiếm quang nóng bỏng ngọn lửa, phun ra không sai biệt lắm có ngàn trượng cao, trực tiếp chính là hướng về phía giữa không trung Hồng Liên địa ngục, phun ra đi. Nhưng mà này còn không xong, lần này nó cho nên ngay cả không ngừng hướng chính mình đến gần Phương Đoan, cũng không quá để ý, chỉ là điên cuồng hét lên một tiếng, đem vô cùng yêu khí hỗn tạp nham tương, cho hội tụ là một, ở nó dưới sự thao túng, biến thành một cái hơn 10 trượng trụ lớn, trực tiếp là phải đem này khắp Hồng Liên địa ngục, cho tươi sống cào xuống. Đáng tiếc là, hiệu quả không lớn, ở đó cự trảo đưa ra chấm dứt, còn không đợi đến gần tầng 18 địa ngục phụ cận ba thước, phảng phất như là đưa vào đến một mảnh vũng bùn một dạng lại cũng tiến tới bất động, cũng chỉ có thể là đang ở phụ cận mấy thước bên ngoài, ở phụ cận đó dẫn dắt cự lực cường hãn nhất địa phương, không ngừng đối kháng, cự trảo bị liên lụy đến nghiêng về phương hướng, thậm chí là mặt ngoài toát ra hắc viêm, ở một chút xíu băng giải, rốt cuộc, tràng này đối kháng, không có kéo dài thời gian rất lâu. Cự trảo cuối cùng là không có cách nào chống cự này một cổ kinh khủng hấp vệ chi lực, từ muốn một tay nắm giữ bể tầng 18 địa ngục, biến thành ở nơi này dẫn dắt hấp vệ cự lực bên dưới, vạn bất đắc dĩ đến gần, mỗi đến gần một chút, toàn thể cũng sẽ giải tán một chút, ở mấy hơi sau đó, này toàn bộ cự trảo, liền bị lực lượng đáng sợ, hoàn toàn xé nát,